Thân thể pháp sư rất yếu ớt, nhưng có cự long bảo vệ mà còn là ma pháp long, ma pháp của bọn họ có thể phát huy tác dụng lớn, đồng thời bản thân cũng được an toàn. Tinh linh ma pháp sư cũng không ngoại lệ, nguyên nhân chủ yếu là tinh linh pháp sư lớn lên trong không gian là rừng rậm, nếu theo cự long cùng bay thì thực lực bọn họ cũng sẽ được phát huy. 12 nhạc phường cầm đế dùng tới 11 đầu ngân long làm tòa kỵ, Hải Dương đã có một đôi tuyết long báo nên không cần. Số ngân long còn lại và hắc long sẽ dùng cho ma pháp sư, chủ yếu là từ trong 4 tông ma pháp của Đông Long Bát Tông đảm nhiệm, trong đó chọn lựa ra pháp sư cực mạnh thì cho tòa kỵ cường đại. Về phần kim trúc long, thì ma pháp sư thì có chút không thích hợp với bọn họ. Bọn họ cần phải có cường lực chiến sĩ phối hợp, phong cách mạnh mẽ là thích hợp nhất. Diệp Âm Trúc từ 4 tông vũ kỹ của Đông Long Bát Tông tuyển ra chiến sĩ cực mạnh trở thành kỵ sĩ của bọn họ. Chi Long Ma Pháp Sư và Kim Trúc Long kỵ sĩ thống nhất thành một quân đoàn chiến đấu, được Diệp Âm Trúc đặt tên là Cầm Thành Cự Long kỵ sĩ đoàn, cũng lập hai vị đoàn trường, chính là hai vị thê tử của hắn, Tô Lạp chủ quản Kim Trúc Long kỵ sĩ, Hải Dương chủ quản Ma Pháp Sư. Bởi vì cự long kỵ sĩ đoàn tất cả đều do cửu giai thượng vị cự long tạo thành, hơn nữa cầm đế 12 nhạc phường cũng cường đại, nhất thời trở thành tương đương với bỉ mông cự thú quân đoàn, tử thần long lang kỵ sĩ đoàn tạo thành tam đại quân đoàn của cầm thành. Tam đại quân đoàn này được đời sau xưng là tam xoa kích trong tay cầm đế. Khu trung tâm cầm thành bị long tộc hủy diệt. Nơi ở của Diệp Âm Trúc và phòng hội nghị cao cấp của Cầm Thành cũng rời vào trong núi. Lúc này, trong phòng hội nghị các vị thượng tầng chủ chốt của Cầm Thành đều có mặt tại đây. Diệp Âm Trúc, Vĩ Minh, An Nhã, tam đoàn trưởng của tam đại kỵ sĩ đoàn, Áo Lợi Duy Lạp, cùng với tứ đại bộ binh quân đoàn trường, cùng với viễn trình binh đoàn đoàn trường Bội Cổ lần đầu tiên tham gia hội nghị. Vĩ Minh khuyên nhủ, Cầm Đế đại nhân, ngài mới kết hôn không lâu, sau tân hôn yến tốt nhất là ngài nên nghỉ ngơi một thời gian. Mấy năm nay, ngài đã vì Cầm Thành mà quá khổ cực rồi. Diệp Âm Trúc lắc đầu, nói, ý ta đã quyết, không bình định thú nhân tộc, chúng ta sẽ không có cách nào dồn toàn bộ tinh lực vào kiến thiết Cầm Thành, cũng không cách nào cùng Pháp Lam đối kháng chính diện. Giải quyết được thú nhân tộc, tình thế của cả đại lục sẽ phát sinh thay đổi. Phát sinh này bất luận là đối với chúng ta hay là đối với Mễ Lan đế quốc mà nói đều trọng yếu như nhau. Chúng ta nếu có thể giải quyết uy hiếp của thú nhân thì cực Bắc Hoang Nguyên sẽ là nơi hỗ trợ lớn của Cầm Thành chúng ta. Sau này sẽ không cần cố kỵ ai, không có thú nhân uy hiếp. Phương Bắc quân đoàn tinh nhuệ nhất của Mễ Lan đế quốc cũng có thể được điều ra tiền tuyến. Mễ Lan Chi Thuẫn Mã Nhĩ Đế Ni Nguyên Soái và Mễ Lan Chi Mâu Tây Đa Phu Nguyên Soái song kiếm hợp bích. Đến lúc đó, Lam Địch Á Tư sẽ không có cơ hội nào cả. Khi đó, bất luận phát sinh chuyện gì, chúng ta đều có thời gian phản ứng. Áo Lợi Duy Lạp đứng bên cạnh nói, từ góc độ chiến thuật chiến lược mà nhìn, Âm Trúc, ta vạn phần ủng hộ quyết định của ngươi, nhưng theo như lời trưởng lão, ngươi mới kết hôn, bây giờ mà đi ra chiến trường, đối với ngươi mà nói thì thật sự là không công bình. Ngươi cũng là người, cũng phải nghỉ ngơi, vì Cầm Thành, ngươi đã cố gắng rất nhiều rồi. Diệp Âm Trúc cười khổ nói, đại ca, huynh nghĩ rằng ta nguyện ý tiến lên tuyến sao? Ta cũng không muốn, nhưng mà không được. Bây giờ phải cố gắng, vì chính là để được hưởng thụ trong tương lai. Khi chúng ta cố gắng làm cho đại lục có một ngày không còn chiến tranh thì lúc đó huynh muốn ta ra mặt cũng khó khăn đó. Ngữ điệu của hắn có chút bông đùa, nhất thời khiến cho hội nghị cao tầng lần này trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Mọi người thấy khuyên bảo không có hiệu quả, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Ý kiến của Diệp Âm Trúc tại Cầm Thành mặc dù không thể nói là chí cao vô thượng, nhưng làm đệ nhất cao thủ đầu tiên của Cầm Thành, một đời cầm đế. Trừ phi là gặp tình huống đặc thù, nếu không tuyệt không ai đi ngược lại ý kiến của hắn. An Nhã nói, được rồi, Âm Trúc ngươi chuẩn bị đem quân đoàn nào của Cầm Thành chúng ta lên phương Bắc. Diệp Âm Trúc hiển nhiên sớm chuẩn bị chọn người đi cực Bắc Hoang Nguyên trong lần này, tứ đại thần thú đệ đều mang đi, còn có tử thần Long Lang kỵ sĩ đoàn, Bỉ Mông cử thú quân đoàn, Giác Ứng kỵ sĩ đoàn để mang đi 2.000. Thú nhân tộc cũng có lực lượng không quân, nên phải đề phòng. Đồng thời, Mai Lan Trúc Cúc tứ đại quân đoàn để toàn bộ mang đi, còn có kỵ sĩ đoàn. Tổng cộng 7 vạn người. Về phần Đức Lỗ Y lần này không mang theo, dựa theo kế hoạch để cho Đức Lỗ Y và Tân Đức Lỗ Y chiến sĩ cùng một chỗ phối hợp tu luyện, thuận tiện lưu lại phòng thủ Cầm Thành. Tô Lạp nhịn không được nói, Thiếp và Hải Dương tỷ tỷ cùng Cự Long kỵ sĩ đoàn đâu? Diệp Âm Trúc nói, các nàng cũng lưu lại phòng thủ Cầm Thành. Có Cự Long kỵ sĩ đoàn phụ trợ chúng ta với toàn phương vị ma tinh pháo, thì bầu trời Cầm Thành cho dù đối mặt với Pháp Lam cũng có thể cầm cự. Ta mang đi nhiều quân đoàn như vậy, số lưu lại cũng đủ phòng ngự. Bởi vì pháo đài Lôi Thần Chi Trùy có tính đặc thù nên các quân đoàn ma pháp sư cũng đều lưu lại. Còn có các quân đoàn cương phối như Cự Long và kỵ sĩ đều đồng thời lưu thủ Cầm Thành. Hải Dương nói, Âm Trúc, Cự Long kỵ sĩ đoàn lưu lại thủ hộ, Thiếp không có ý kiến. Nhưng chàng phải dẫn Thiếp và Tô Lạp cùng đi đi, bọn Thiếp sẽ không gây cho chàng phiền toái đâu. Diệp Âm Trúc nhíu mày, hắn làm sao không muốn đem Hải Dương và Tô Lạp cùng đi, nhưng là thống soái cao nhất. Hắn không thể bởi vì tình cảm cá nhân mà để cho người ta đàm tiếu. Hải Dương nói xong khiến cho những người khác cũng hưởng ứng. Vĩ Minh nói, Cầm Đế đại nhân, ngài nên đem hai vị phu nhân cùng đi. 12 nhạc phường có thể khiến cho thần âm ma pháp của ngài phát huy đến trình độ lớn nhất. Ngài bây giờ mất đi thị lực, có hai vị phu nhân bên người chiếu cố, chúng ta cũng có thể yên tâm một ít. Mọi người đều gật đầu tán đồng. Dưới sự thống nhất của mọi người, Diệp Âm Trúc đành phải đáp ứng yêu cầu của Hải Dương và Tô Lạp. Đương nhiên 12 nhạc phường cưới Ngân Long cũng rời khỏi Cầm Thành. Không mang Cự Long tới chiến trường là do Diệp Âm Trúc trải qua một thời gian suy nghĩ. Lần này Cầm Thành điều khiển đại quân đi tới cực Bắc Hoang Nguyên, không hy vọng thấy cục diện đem hết thực lực cùng đối phương đối chọi. Ở cực Bắc Hoang Nguyên, thú nhân tam đại pháo đài đã kinh qua hơn nhiều năm, không phải nói công phá là có thể công phá. Huống chi, thú nhân có số lượng đông đảo, cơ hồ mỗi một thú nhân bình thường cũng có thể làm chiến sĩ. Muốn chinh phục cực Bắc Hoang Nguyên toàn bộ, tuyệt không phải một năm hai năm là có thể hoàn thành. Tứ đại thần thú mới là vương bài hành động lần này, Diệp Âm Trúc chủ yếu chính là muốn mượn hiệu ứng đồ đằng của bọn họ. Mà Cự Long Thủy Chung đều là thiên địch của thú nhân tộc. Nếu trong quân của Cầm Thành xuất hiện Cự Long, tất nhiên sẽ khiến cho ảnh hưởng của tứ đại thần thú giảm đi, đối với từ sau này thống trị thú nhân tộc cũng thập phần bất lợi. Cho nên Diệp Âm Trúc mới hạ lệnh tất cả mọi người để Cự Long lưu lại. Ngay cả kỵ sĩ đoàn cũng chỉ là đem trọng trang giáp kỵ sĩ bình thường đi tới thú nhân tộc. Nghe Diệp Âm Trúc an bài xong, Áo Lợi Duy Lạp nhịn không được nói, Âm Trúc, mang đi nhiều cường chiến quân đoàn như vậy, sẽ ảnh hưởng lớn tới khả năng phòng ngự của Cầm Thành. Một khi Pháp Lam thật sự hướng Cầm Thành tuyên chiến, chúng ta lui lại không kịp. Diệp Âm Trúc nói, vấn đề này ta cũng cẩn thận suy nghĩ rồi, ta và An Nhã tỷ tỷ đã thương lượng, bên trong Cầm Thành ma tinh pháo số lượng cần gia tăng, sau trận chiến với Long Tộc đã có được nhiều cao cấp tinh hạch. Hơn nữa chúng ta cũng đem từ Phật La Quốc trở về, có thể duy trì càng nhiều ma tinh pháo phát uy. Lần này ma tinh pháo chủ yếu tập trung tại trên tường thành phía Mễ Lan Đế Quốc, đồng thời chiếu cố phòng ngự không trung và mặt đất. Hơn nữa với địa tinh tê liệt giả có viễn trình công kích cường lực và vũ khí phá ma tiễn, cùng với cung thủ viễn trình quân đoàn và chiến sĩ các tộc, lực phòng ngự cũng khả quan. Dù sao khi Pháp Lam đến công kích thì chúng ta chủ yếu chính là kiên thủ. Bộ binh quân đoàn phát huy thực lực có thể chậm lại, cho nên ta đem ma pháp sư lưu lại. Đồng thời Pháp Lam nếu thật sự đến công kích, ta sẽ thông qua truyền tống ma pháp trận trước tiên đem các chiến sĩ có thực lực cực mạnh truyền tống trở về. Với ma pháp lực hiện giờ ta chắc trong một canh giờ có thể đem quân đoàn chủ chiến như Bỉ Mông cử thú quân đoàn, tử thần Long Lang kỵ sĩ đoàn, 12 nhạc phường và nhóm chiến đấu trọng yếu mang về Cầm Thành. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là phỏng chừng. Áo Lợi Duy Lạp nói, Âm Trúc, ngươi không nên xem nhẹ Mai Lan Trúc Cúc tứ đại bộ binh chiến quân đoàn chúng ta. Căn cứ theo phỏng đoán của ta, bây giờ tứ đại quân đoàn cơ hồ mỗi người đều có thể sử dụng đấu khí. Cái này chính là một chi hoàn toàn do chiến sĩ chính thức tạo thành quân đoàn. Cũng có thể nói là ngoại trừ Pháp Lam thì không có một quân đoàn nào mà tất cả mọi người đều có thể sử dụng đấu khí. Hơn nữa bọn họ am hiểu Đông Long Vũ Kỹ, tại chiến trường đủ để chống lại các binh chủng trên mặt đất. Diệp Âm Trúc nói, không có biện pháp nào nữa, truyền tống ma pháp trận một lần nhiều nhất chỉ có thể truyền tống 100 người, tứ đại quân đoàn cùng kỵ sĩ đoàn gần 7 vạn người, trong một thời gian ngắn không có khả năng toàn bộ đi về. Nhưng vì bình định phương Bắc, chúng ta phải mạo hiểm. Pháp Lam lúc nào sẽ đến chúng ta không ai biết được, nhưng chúng ta không thể chờ đợi được. Ngay lúc này thì một thanh âm tràn ngập hưng phấn từ bên ngoài phòng hội nghị vang lên, ai nói không thể đại lượng chuyện tống. Nghe thanh âm ồn ào như vậy, vị Minh Thái Thượng trưởng lão không nhịn được nhíu nhíu mày. Dù sao nơi này chính là hội nghị cấp cao của Cẩm Thành, người phương nào lớn tiếng la lối đó. Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, trưởng lão đừng tức giận, là cổ lỗ trưởng lão của địa tinh bộ lạc tới. Xem ra vị trường giả duệ trí này lại mang cho chúng ta một chút kinh ngạc đây. Quả nhiên, cổ lỗ trưởng lão từ bên ngoài ầm ầm chạy tiến đến, là địa tinh bộ lạc đệ nhất nhân, chiến sĩ bảo vệ bên ngoài tự nhiên sẽ không ngăn trở lão. Bình thường thì vị cổ lỗ trưởng lão này và ải nhân tộc lỗ đặc tư tộc trường giống nhau, rất ít tham gia hội nghị Cẩm Thành, chức trách chủ yếu của bọn họ đều là kiến thiết Cẩm Thành. Lúc này cổ lỗ đột nhiên xuất hiện, làm mọi người kinh ngạc không ít. Cổ lỗ vừa vào phòng hội nghị liền cười ha ha, quả nhiên là Cẩm Đế đại nhân hiểu rõ ta nhất. Cẩm Đế đại nhân, ta tới đây để báo tin tức tốt, đồng thời cũng là xin của ngài một ít bảo bối. Diệp Âm Trúc sửng sốt, nói, trưởng lão, chuyện gì làm cho ngài cao hứng như vậy? Xem ra địa tinh thực nghiệm thất hẳn là lại có tân phẩm xuất hiện rồi à. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 235, nghiên cứu mới nhất của địa tinh thực nghiệm thất. Cổ lỗ trưởng lão nói, đúng vậy, gần đây chúng ta và vài vị trưởng lão ải nhân tộc đã nghiên cứu và thí nghiệm hai hạng mục. Ta dám khẳng định hai hạng mục này đối với Cẩm Đế đại nhân có rất nhiều lợi ích, nhất là trong khi đối phó với thú nhân. Sao? Cổ lỗ trưởng lão nói nhanh lên, rốt cuộc là nghiên cứu được những gì? Lòng hiếu kỳ của Diệp Âm Trúc đã bị vị trưởng lão này khơi dậy. Cổ lỗ trưởng lão nói, hai hạng mục nghiên cứu này phân biệt là truyền tống trận và địa tinh khí cầu. Nghe tên thì các vị đã có thể đoán được một chút. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đều không khỏi kinh ngạc. Quả thật, từ tên của nó là có thể cảm giác được này hai hạng mục nghiên cứu rất vĩ đại. Nhất là người từng đã thấy qua phác thảo của địa tinh khí cầu Diệp Âm Trúc và An Nhã. Bọn họ đều biết cái loại phi hành dùng khí này chế tạo ra là có thể chở người phi hành, nếu dùng để đánh lén là lựa chọn tốt nhất. Thú nhân tộc có thể nói không có viễn trình công kích mạnh. Chỉ cần có thể giải quyết thú nhân tộc trên không trung như lôi ưng, sư thứ hai đại biên đội không chiến, thì địa tinh khí cầu này có thể vượt qua sự phòng ngự của các pháo đài. Cổ lỗ trưởng lão đắc ý nói, hai hạng mục nghiên cứu này hao phí của địa tinh thực nghiệm thất chúng ta rất nhiều tinh lực, cuối cùng đã hoàn thành. Địa tinh khí cầu làm trước nên đã có, chúng ta chỉ cần đem nó hoàn thiện. Về phần truyền tống trận, phải gọi là độc nhất vô nhị. Thành quả nghiên cứu mới nhất do chúng ta dựa theo khỏa truyện tống thủy tinh chân quý của Cẩm Đế đại nhân mà nghiên cứu, qua nhiều lần nỗ lực, rốt cuộc cũng tìm ra một chút huyền bí. Truyền tống trận mặc dù không cách nào giống như cái của Cẩm Đế đại nhân có thể định vị bất kỳ lúc nào. Một cái truyện tống trận chỉ có thể tiến hành định vị một lần, điểm tiến hành sẽ truyện tống cố định, nhưng loại truyện tống trận này cần ma pháp lực ít hơn so với truyện tống thủy tinh. Ta dám nói với pháp lực của Cẩm Đế đại nhân, đồng thời đưa 4 người vào truyện tống trận trong mấy canh giờ đều không có vấn đề. Chỉ cần sử dụng tốt thì chiến sĩ chúng ta có thể tùy thời triệt xuất chiến trận trở về Cẩm Thành. Yên tĩnh, cả phòng hội nghị hoàn toàn lâm vào một mảnh yên tĩnh. Sau một lúc thì người thứ nhất phản ứng cũng là vị Minh Thái Thượng trưởng lão,